Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418 cực hạn của hắn ở đâu? Canh, 5, cầu đặt mua nguyệt phiếu, nếu như nói, Serie A sân khách không, một bại bởi Lecce về sau. Ancelotti bị chỉ trích đến nhiều nhất là hắn bảo thủ, như vậy sân khách 1 so với 2 bại bởi Ajax. Tổng số 5 so 5 thảm tao đối thủ đào thải. Đen đỏ chủ soái bị mắng nhiều nhất chính là hắn bài binh bố trận. Nhất là Sazinho, Milan báo thể thao thậm chí dùng ngu xuẩn để hình dung Ancelotti lần này dùng người. Thực tại không ai có thể lý giải. Làm nhất danh kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng. Tại thủ hiệp tranh tài đã bị đối thủ đánh cho chật vật không chịu nổi tình huống dưới. Ancelotti vì sao còn muốn tại hiệp 2 tiếp tục tranh tài tín nhiệm Sazinho? Chẳng lẽ hắn cho rằng, tại Dương Dương xuất sắc trạng thái, sắc bén người đột kích trước mặt, Sazinho có thể mang đến cho hắn kỳ tích? Không, Brazil hậu vệ trái mở màn không đến 1 phút đồng hồ liền thất thủ. 3 phút liền đem AC Milan đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên giải thích mình dùng người lúc biểu thị hắn cho rằng tại trải qua thủ hiệp sau cuộc tranh tài, Sazinho có thể rất tốt hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, nhưng không nghĩ tới Dương Dương tại hiệp 2 bắt đầu sẽ đánh đến sắc bén như thế. Cái này triệt để làm rối loạn AC Milan trận cước cùng tiết tấu. Ta không cảm thấy đây là một lần ngu xuẩn an bài. Chỉ là rất không may, chúng ta gặp trạng thái bạo dạp Dương Dương. Thủ hiệp lập cú đúp, hiệp 2 một truyền một bắn. Dương Dương một người xuất lĩnh lấy Ajax chặn như lang như hổ AC Milan. Đem chi này lúc trước được vinh dự là bản mùa giải có hy vọng nhất vấn đỉnh Champions League đội. Bóng đánh lén tại tứ cường bên ngoài. Milan báo thể thao bình luận biểu thị, bản mùa giải AC Milan là làm người thất vọng mùa giải. Ancelotti cùng tầng quản lý đều nhất định muốn vì thế phụ trách. Đồng thời cũng biểu thị, chỉ dựa vào một đám lão tướng, AC Milan rất khó xuất ra làm người vừa lòng thành tích. Nhưng Ancelotti lại rõ ràng không nhìn như vậy. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên? Hắn biểu thị đội bóng vẫn là tràn ngập sức cạnh tranh. Tất cả mọi người hẳn là muốn nhìn thấy. Chúng ta thâm thụ tổn thương bệnh ảnh hưởng. Mandini vắng mặt rất nhiều trận đấu. Hắn cần tìm về trạng thái của mình. Cái này để chúng ta tại hậu phòng tuyến dùng người bên trên xuất hiện vấn đề. Không thể phủ nhận, chúng ta cần muốn tiến hành cục bộ điều chỉnh. Có mấy tên cầu thủ sẽ rời đi. Một chút cầu thủ sẽ tiến hành điều chỉnh, nhưng chúng ta cũng không cần thay máu. Cứ việc chúng ta có 40 tuổi cầu thủ, nhưng đội bóng hạch tâm bộ phận vẫn là tương đối tuổi trẻ. Không hề nghi ngờ, đây là một chi rất có thực lực đội bóng. Chúng ta mùa giải tiếp theo sẽ cố gắng xuất ra tốt hơn biểu hiện. Giám đốc Galliani cũng tại sau trận đấu tiếp nhận ý truyền thông phỏng vấn. Lại lần nữa vì Ancelotti thất bại chùi đít. Vài ngày trước, hắn vừa mới biểu thị đội bóng chiến lược tính chất từ bỏ Serie A. Chỉ là vì chuyên công Champions League thi đấu sự tình. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, AC Milan liền bị đào thải ra Champions League đấu trường. Cái này khiến Galliani cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, đen đỏ quân đoàn giám đốc biểu thị, đội bóng thất bại đúng là ngoài ý liệu. Dương Dương tại phút thứ 3 dẫn bóng hoàn toàn thay đổi tranh tài. Nếu như không có cái kia dẫn bóng, trận đấu này kết quả sẽ hoàn toàn cải biến. Ta như trước vẫn là kiên trì ta lúc đầu quan điểm. Tiến vào tứ cường hẳn là chúng ta. Đối với Ancelotti cùng đội bóng, Galliani hoàn toàn như trước đây giữ gìn. Cho rằng đội bóng không cần thay máu, chỉ cần tại cục bộ vị trí tiến hành điều chỉnh, bảo trì lại đội bóng chỉnh thể dàn khung, mùa giải tiếp theo sẽ càng có sức cạnh tranh. Rất nhiều người đem chúng ta cùng Dương Dương liên hệ với nhau. Ta cảm thấy đây nhất định là một loại nào đó lầm đọc. Ta đã từng nói, Dương Dương đã là châu Âu đỉnh cấp đạt được tay. Hắn tại Champions League xạ thủ trên bảng cùng Shevchenko đặt song song chương 1. Hai người đều là 11 cầu. Ta muốn nói, Dương Dương là tất cả đội bóng đều không thể cự tuyệt cầu thủ. Nhưng thật đáng tiếc chính là, giá trị con người của hắn thực sự quá cao. Chúng ta đảm đương không nổi hắn chuyển nhượng phí. Mà càng trọng yếu hơn chính là, tại chúng ta đội bóng chiến thuật bên trong, phong tuyến bên trên có Zinedine, Shevchenko cùng lớn Inzaghi, hộ công vị làm cho chúng ta có Kaká. Ta không cho rằng có cần phải vì Dương Dương mà thay đổi chúng ta trước mắt đã thành thục ổn định. Đấu Pháp, Galliani fan này tỏ thái độ, không thể nghi ngờ biểu lộ AC Milan thái độ, đen đỏ quân đoàn sẽ không tham dự năm nay mùa hạ đối Dương Dương cạnh tranh. Mà chủ yếu nhất hạch tâm vấn đề chính là, bọn hắn không có tiền. Hà Lan tin điện báo cũng trọng điểm báo cáo trận đấu này. Bọn hắn khen ngợi Dương Dương tại hai hiệp đều đánh vào đáng giá ngàn vàng dẫn bóng. Thủ hiệp thời khắc cuối cùng áp trục thế giới dao động. Lần hiệp mở màn 3 phút số 0 góc độ dẫn bóng. Hai cái này dẫn bóng không thể nghi ngờ đều vô cùng đặc sắc. Thậm chí có thể sẽ trở thành bản mùa giải Champions League đặc sắc nhất dẫn bóng một trong. Đồng thời cũng vô cùng trọng yếu. Bọn chúng là Ajax tấn cấp tứ cường mấu chốt. Hà Lan tin điện báo cho rằng, trận đấu này càng nhiều vẫn là thể hiện Ajax phấn đấu tinh thần. Tại trọng tài chính thổi lên kết thúc cái còi trước đó, Amsterdam Arena trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông. Bầu không khí, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ chú ý tranh tài. AC Milan triệt để khống chế sân bóng, bọn hắn có cơ hội san đều tỷ số điểm số. Trên tổng số thực hiện nghịch chuyển, nhưng cuối cùng Ajax đám cầu thủ chịu đựng lấy áp lực. Gắt gao thủ đến cuối cùng một khắc, không có lại cho AC Milan bất kỳ cơ hội nào. Hà Lan tin điện báo cho rằng, tiến vào tứ cường, đã có thể 10 phần gọi người bất ngờ. Dù là Ajax như vậy dừng bước tại tứ cường, Ronald Koeman cùng hắn cầu thủ đều đã đầy đủ làm người vừa lòng. Gần nhất hai cái này mùa giải, không thể nghi ngờ đều là thuộc về Dương Dương mùa giải. Tên này năm gần 19 tuổi Trung Quốc cầu thủ tại hai cái này mùa giải bên trong. Biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc thực lực, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Bản mùa giải rất có thể là hắn lưu tại Eredivisie cái cuối cùng mùa giải. AFP tại sau trận đấu, bình luận đương bên trong biểu thị, Ajax ngay từ đầu liền dùng một loại căn bản không cân nhắc muốn phòng thủ khí thế. Cũng nương tựa theo thiên tài tiểu tướng Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Một, không lớn tiếng dọa người. Cái này dẫn bóng hoàn toàn thay đổi tranh tài. Sau đó Dương Dương lại dùng một cước tinh chuẩn đá phạt trợ công đồng đội đạt được. Vì Ajax đặt vững thắng cục, cũng tự tay đem Ajax mang vào Champions League tứ cường. Nước Đức báo bài cũng độ cao đánh giá. Ajax bản trận đấu biểu hiện, Ronald Koeman đội bóng dũng cảm xuất kích, lớn mật tiến công, đánh ra mình truyền thống phong cách. Tranh tài tiến hành đến vô cùng gấp gáp. Hai chi đội bóng đều biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc thực lực. Nhịp điệu thi đấu cũng vẫn luôn tương đối nhanh. Song phương đều bị đá không bảo thủ. Nhưng cuối cùng Dương Dương một truyền một bắn. Trợ giúp Ajax đào thải AC Milan. Nước Anh Sun Newspaper càng là chuyên môn vì Dương Dương làm ra một cái trang bìa. Tiêu đề là, cực hạn của hắn sẽ ở đâu? Tại cái này trang bìa bên trong. Sun Newspaper ngoại trừ trọng điểm khen ngợi Dương Dương tại trận đấu này biểu hiện. Cùng hắn tại bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu xuất sắc phát huy đồng thời. Cũng mời rất nhiều bóng đá giới nhân sĩ chuyên nghiệp đến đối Dương Dương tiến hành lời bình. Nước Anh danh túc Lineker biểu thị, Dương Dương đá pháp vô cùng thành thục ổn định. Cái này không hề giống là 19 tuổi cầu thủ trẻ. Nhưng cái này cũng không hề mang có bất kỳ nghĩa xấu. Bởi vì hắn mặc dù thành thục, nhưng vẫn luôn tại tiến bộ. Ta thực sự rất khó tưởng tượng, một cái tại 19 tuổi liền đã đạt tới như thế độ cao cầu thủ. Kế tiếp còn có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Lineker tại bình luận bên trong biểu thị Dương Dương hẳn là mau rời khỏi Eredivisie, đồng thời quên mình tại Eredivisie lấy được hết thảy. Thẳng thắn nói, Eredivisie thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh cũng không mạnh. Dương Dương tại Eredivisie đánh vào lại nhiều dẫn bóng, đều không có bản mùa giải kia 11 cái Champions League dẫn bóng tới càng có giá trị. Hắn hẳn là mau chóng đến cao hơn trên sân khấu đi chứng minh thực lực của mình. Lineker biểu thị, Premiership sẽ là một cái rất bình thường lựa chọn tốt. Đương nhiên, lấy thân thể của hắn đến Premiership, có thể sẽ có chút ăn thiệt thòi. Sun Newspaper còn đặc địa điện thoại phỏng vấn ở Real Madrid. Ronaldo cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia Van Basten, hai vị này đều là Dương Dương thần tượng, cũng đều đối Dương Dương biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Ronaldo biểu thị, Dương Dương hẳn là đến La Liga, đây là người tiến công thiên đường. Hắn không hề nghi ngờ hẳn là đi vào La Liga. Ta tin tưởng, lấy thực lực của hắn cùng đặc điểm, tại La Liga có thể có được cực lớn phóng thích. Serie A cùng Premiership. À, không, này sẽ là một cơn ác mộng. Ronaldo hiển nhiên đối với mình Serie A kinh lịch, cùng đối Premiership thân thể đối kháng trình độ kịch liệt cảm thấy đau đầu. Van Basten thì là cho rằng, Dương Dương đặc điểm có thể thích ứng tất cả thi đấu vòng tròn. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải tiếp tục mài giũa mình kỹ thuật dẫn bóng. Tăng thêm một bước chính mình. Ta tin tưởng, chúng ta ngay tại chứng kiến nhất danh vĩ đại cầu thủ sinh ra. Hắn sẽ để tất cả chúng ta đều thất kinh. Hắn cũng sẽ lấy được khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ thành tích. Đường ngoại giới lại lần nữa phô thiên cái điện nóng xào mình lúc. Dương Dương lại ngược lại là tối lý trí. Tại câu lạc bộ an bài xuống, Dương Dương tiếp nhận Hà Lan tin điện báo phóng viên Van Detmer phỏng vấn. Dương Dương tại phỏng vấn bên trong biểu thị, mình cũng không có cân nhắc quá mức xa xôi sự tình. Hắn dưới mắt quan tâm nhất vẫn là Eredivisie thi đấu vòng tròn. Cúp KNVB cùng Champions League tứ cường, tấn cấp tứ cường để tất cả chúng ta đều cảm thấy hưng phấn. Đối với chúng ta tới nói, đây là tốt nhất ban thưởng, không có cái gì so ra mà vượt nó. Barcelona không thể nghi ngờ cũng là một chi làm cho người tôn trọng đối thủ, bọn hắn có toàn thế giới thực lực cường đại nhất, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ để Barcelona biết rõ, đứng tại đối diện bọn họ chính là một cái có tôn nghiêm đối thủ. Nếu như Barcelona vì vậy mà khinh địch, chúng ta hoàn toàn có năng lực giống đào thải đối thủ của hắn như thế. Đào thải bọn hắn, đối với dẫn bóng ghi chép, Dương Dương biểu thị mình cũng không quan tâm. Trọng yếu nhất là đội bóng có thể thắng cầu. Ta nếu là nói, ta không có chút nào quan tâm dẫn bóng ghi chép, vậy khẳng định là dối trá. Nhưng với ta mà nói, đây không phải xếp ở vị trí thứ nhất, làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Tại trong lòng ta, xếp ở vị trí thứ nhất mãi mãi cũng là trợ giúp đội bóng thắng trận. Tương đối Champions League thi, đấu vòng tròn cẩn thận, Dương Dương đối Eredivisie cùng cúp KNVB thì là biểu hiện ra nhất định phải được quyết tâm. Không hề nghi ngờ, Eredivisie thi đấu vòng tròn đã giành trước một cái mùa giải. Cúp KNVB cũng tiến vào trận chung kết. Nếu như đến cuối cùng, chúng ta chắp tay đem hai tòa quán quân đưa cho chúng ta đối thủ cạnh tranh, đây tuyệt đối là một trận thất bại. Ta tin tưởng, chúng ta đội bóng không có người sẽ muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, chúng ta mỗi một trận đấu đều sẽ đem hết toàn lực.